Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 28, Khóa Nhân Duyên 2. Góc Truyện Audio.com. Chấm, về cái thứ này, đệ biết được bao nhiêu? Sư Âm đen mặt dò hỏi đệ đệ mình. Nếu sư phụ dám nói cái gì cũng không biết, Sư Âm nhất định sẽ đem đốt thành cho. Thực ra, cha không có ý định đưa cái này cho chị, sư phụ vì bảo toàn tánh mạng. Đưa cha đẻ ra làm bia đỡ đạn. Sư Âm đối với cha hận đã đến đỉnh điểm, thêm một chút cũng chẳng sao. Sư phụ đem mọi thứ đổ hết lên người cha đáng kính. Năm đó, sư cha vốn định đem đôi vòng tay hộ thân đưa cho tỷ đệ hai người. Không biết người bấm quẻ thế nào, lập tức thay đổi chủ ý, đem hai cái vòng tay hợp thành một bộ ổ khóa và chìa khóa. Niệm chú vào đó, đem đưa cho sư phụ vòng đính chìa khóa, đưa cho sư âm là vòng tay bình thường. Sư âm ghi hận cả đời. Cha nói với em, là muốn em đeo cái vòng đính chìa khóa, em sẽ tìm được nửa kia của mình. Cha đã tính được, nên đem cái vòng đính ổ khóa tặng cho người vợ tương lai của em. Nhưng kỳ lạ, em không đeo được, nên em quăng bỏ ở đâu cũng chẳng nhớ. Lúc sư phụ vừa gặp Đào Tuyết Ưng thấy trên tay cô bé đeo khu hồn tỏa. Âm thầm vui mừng, cô bé đó tuyệt đối không phải loại con gái hắn thích. Làm sao có thể làm vợ hắn? Cha bói quẻ cũng không tin được. Hồi đó, sư cha bói một quẻ. Hình ảnh trong gương cho thấy Đào Tuyết Ưng trong tương lai là dâu nhà họ sư. Cũng biết được, Đào Tuyết Ưng có âm dương nhãn, với gia tộc thiên sư của họ cũng rất xứng đôi. Vì bảo vệ con dâu, nên sư cha đem bùa hộ thân là khu hồn tỏa tặng Đào Tuyết Ưng. Nhưng tính sai một nước cờ, chính là nhà có đến hai đứa trẻ, đứa nào lấy vợ còn chưa biết nha, nửa kia là sao, vậy em cùng đại sư phụ là. Đào Tuyết Ưng nhìn tay hai người đang nắm chặt, trái tim chết tiệt lại đập nhanh. Nàng chỉ là ôm Tiểu Khiêu chạy đến cảm ơn sư âm. Tự nhiên cửa vừa mở liền nắm tay nhau thân mật. Cái gì mà nhân duyên trời định, nếu cái vòng đó sư phụ đeo được, vậy người mà nàng nắm tay là sư phụ. Chấm, hai người chính là nhân duyên trời định. Vòng tay này tỷ tỷ đeo được, thì rõ ràng nó thuộc về chị chứ không phải em. Cha đã nói, nếu không phải người có duyên nhất định đeo không được. Cho nên, hai người, sư phụ cố ý bỏ đi câu cuối cùng. Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Cái dám, sư âm tức giận đánh một trường. Sư phụ tránh được, tay sư âm đang bị nắm chặt với. Con ghẻ, không hoạt động thuận tiện. Sư phụ thoát được kiếp nạn lớn. Đào Tuyết Ưng không có chuyện gì tìm đến. Sư âm đã đủ phiền. Bây giờ, còn bị dính chặt không buông. Trong lòng có bao nhiêu tức giận đây? Rốt cuộc là sư âm đang bực tức chuyện gì? Vì Đào Tuyết Ưng vẻ mặt như không có gì? Hay bực vì lúc nào cũng phải nhìn thấy kẻ đầu đất này? Sao tim cô đập nhanh vậy? Sư âm kinh ngạc. Tại sao chỉ nắm tay Đào Tuyết Ưng cũng biết tim đầu đất đập nhanh? Bị sư âm hỏi, tim Đào Tuyết Ưng đập nhanh hơn. Nàng cũng muốn bình tĩnh. Nhưng tại sao không bình tĩnh được? Đào Tuyết Ưng nội tâm rít gào. Tim à, tại sao mi không chịu bình tĩnh lại? Nhìn đi, sư phụ xinh đẹp một chút, vóc dáng tuyệt vời một chút, nhưng không thể động tâm tà niệm. À, nàng còn không biết mình kích động vì cái gì. Bởi vì cùng đại sư phụ nắm tay, em bị căng thẳng, lý do thật sự đầy đủ và hợp tình hợp lý. Tỷ tỷ, khóa nhân duyên có tác dụng, hai người tâm ý tương thông. Tỷ tỷ, chấp nhận mối lương duyên này đi, sư phụ đứng cách xa 5 mét ngay chân cầu thang nói. Vừa đề phòng sự công kích của tỷ tỷ, hắn đang hy sinh bản thân vì hạnh phúc của tỷ tỷ. Hắn muốn tự phong cho mình là đệ đệ ưu tú nhất. Đệ câm miệng cho ta, thứ này làm sao tháo ra, đệ dám mở miệng nói không biết, sư âm nhíu mày nhìn đứa em ruột thịt. Dám cười trên sự đau khổ của người khác. Cứ nắm tay Đào Tuyết Ưng mãi như vậy thật phiền phức. Còn kẻ làm em kia dám không quan tâm còn ở đó đùa giỡn. Em xin lấy danh dự toàn bộ dòng dõi họ sư ra xin thề. Em không biết, sư phụ đưa tay lên thề. Cha đã tràn đầy nhiệt tình thiết kế thứ này. Y muốn hắn và con dâu tay nắm chặt tay không thể tách ra. chỉ mong mỏi gạo nấu thành cơm, chứ làm sao cho hắn biết. Mọi người bình tĩnh một chút, có vấn đề cùng nhau giải quyết, đều là người một nhà cả. Đào Tuyết Ưng một tay ôm Tiểu Trư, một tay đang nắm chặt tay Sư Âm. Nếu Sư Âm và sư phụ đánh nhau, thì Đào Tuyết Ưng vô tội sẽ ăn đạn lạc. LT, LT, LT, LT, hai tỷ đệ đồng thời nhìn Đào Tuyết Ưng, mới đây đã biến thành người một nhà. He hèm, em nói hai anh chị là người một nhà, thời điểm này phải có chút thông minh. Giữ mạng mới là điều quan trọng. Các ngươi đứng hết ở cửa làm gì? Ba người đang căng thẳng. Sau lưng Đào Tuyết Ưng vang lên tiếng nói. Đi lại không phát ra tiếng động. Nếu không biết còn tưởng sau lưng Đào Tuyết Ưng có ma. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn. Không thấy mặt, chỉ thấy một bó hoa hồng to đùng. Người cầm hoa đem hoa rời sang một bên, lộ khuôn mặt không hề cảm xúc, không ai khác chính là nữ cảnh sát hình sự Dương Tử Hy tiểu thư. Đào Tuyết Ưng trong lòng hoảng sợ, đêm đó bị Sư Âm cưỡng hôn hình như sau đó còn xảy ra chuyện gì nhỉ? Lập tức nhớ lại, Dương Tử Hy hôn Sư Âm, bây giờ, cầm bó hoa đến đây nhất định là tặng Sư Âm, có cần gấp gáp vậy không? Điều này là hiển nhiên. Đào Tuyết Ưng bây giờ là trời định nhân duyên với Sư Âm. Lúc này, có người theo đuổi nửa kia của mình, tất nhiên là lo lắng, lại thêm một lý do rất hợp tình hợp lý. Cho cô, Dương Tử Hy ngạo nghễ cầm bó hoa đưa tới trước mặt Sư Âm. Làm bạn gái của tôi? Đây không phải là câu hỏi nghi vấn, mà là khẳng định. Đào Tuyết Ưng thấy tóc muốn dựng ngược lên. Đồ chết tiệt kia mặt không hề cảm xúc mà dám nói khẳng định như vậy. Định làm diễn viên thần tượng chắc, cảnh sát hình sự tiểu thư, cô thật sự rất giỏi. Đào Tuyết Ưng hận mình tại sao không mạnh mẽ thừa nhận đi. Bây giờ, để cho người khác chiếm ưu thế, chờ chút, cảnh sát hình sự tiểu thư, cô xem. Đào Tuyết Ưng nhấc lên tay của mình đang nắm chặt tay Sư Âm. Nàng lúc nào cũng đơn thuần như vậy. Nếu đây là nhân duyên trời cho nàng, thì nàng tiếp nhận. Sư Âm dùng tay còn lại đánh mạnh vào trán Đào Tuyết Ưng. Ngớ ngẩn, nhiều chuyện, Dương Tử Hy gương mặt vẫn lạnh như băng, yên lặng móc súng chỉ thẳng vào trán Đào Tuyết Ưng. Cô chết thì có thể buông. Dương Tử Hy thật sự muốn bóp cò. Ê ê, cảnh sát nhân dân không phải vì nhân dân phục vụ sao? Cảnh sát hình sự tiểu thư, chị bình tĩnh lại một chút. Đừng chơi lớn vậy, Đào Tuyết Ưng toát mồ hôi hột. Cái cô Dương Tử Hy này rốt cuộc làm sao lại thích Sư Âm? Chỉ có một đêm liền gặp đã yêu sao? Cảnh sát làm việc hiệu suất cũng nhanh cấp tốc như vậy à, nếu Dương Tử Hy là đàn ông? Không phải lập tức kéo Sư Âm đi đăng ký kết hôn? Nghĩ như vậy, Đào Tuyết Ưng khẩn trương, quên mất họng súng đang chỉa vào mình. Sư Âm đưa tay ghì chặt tay Dương Tử Hy. Gương mặt đen thui, khó chịu hết sức, nàng mới là chủ nhân nơi này. Không được nàng cho phép, đừng tùy tiện chém giết ở đây. Cất súng, cầm bó hoa nát này, cút khỏi đây. Còn nữa, đứa ngu ngốc này là do ta quản lý. Không được ta cho phép, ngươi dám động đến một sợi tóc của cô ấy. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đào Tuyết Ưng trong lòng bắn pháo hoa. Ánh mặt lóe sáng tôn thờ sư phụ đại nhân của nàng. Cuồng ngạo, uy vũ, thô bạo chính là sư phụ Sama của nàng. Quả nhiên, ở bên chị ấy rất an toàn. Chỉ mong sự việc lần này đừng gây thù chuốc oán. Dương Tử Hy ngoan ngoãn cất súng. Trừng mắt lạnh lùng nhìn Đào Tuyết Ưng trên trán hiện rõ. Ngươi, chết, chắc, rồi, ngày mai tôi sẽ đến, Dương Tử Hy lạnh lùng nói. Đúng là cố chấp, đừng có đến nữa, trên trán Sư Âm nổi gân xanh. Từ khi quen biết Đào Tuyết Ưng, nàng toàn gặp thứ, hiếm. Sư Âm nghiêm túc suy nghĩ, nữ cảnh sát đó rốt cuộc chui từ đâu ra, dùng cái bộ mặt lạnh lùng đó tỏ tình. Nhà họ Sư giăng kết giới là chặn quỷ, chứ không chặn được người. Sư Âm cũng không tùy tiện dùng đạo thuật lên con người. Huống chi, cái cô ấy còn là cảnh sát. Quá nhiều luật lệ, thực sự ép Sư Âm. Dương Tử Hy nhìn Đào Tuyết Ưng với ánh mắt muốn giết người. Nhưng với Sư Âm là ánh mắt tràn đầy tình cảm. Cô cảnh sát này từ đầu tới chân đều lạnh như tảng băng. Mang bộ mặt giống như người ta nợ nàng 20 triệu. Ngoại trừ ánh mắt nói lên một chút ý tứ. Nhưng nàng thật sự đến đây tỏ tình sao? Không lẽ cô ấy đang đóng vai cảnh sát hình sự lạnh lùng? Dương Tử Hy tiểu thư, cô đi nhầm trường quay phim phải không? Rốt cục cũng tiễn vong được nhân vật phiền phức, bọn họ lại có thể an tâm tiếp tục nói chuyện. Cô ôm heo con đến tìm tôi làm gì? Sự âm tò mò thấy từ đầu đến giờ Đào Tuyết Ưng ôm tiểu chư. Sự âm hỏi, Đào Tuyết Ưng mới cảm giác được tay mình tê cứng. Hiện tại, tiểu khiêu là thú cưng nhỏ, nhưng ôm lâu cũng làm tay Đào Tuyết Ưng mỏi nhừ. Đây là tiểu khiêu, em đem đốt tờ giấy chị cho. Nàng liền biến thành như vậy. Tay em mỏi rồi, cho em thả cậu ấy xuống. Đào Tuyết Ưng một tay ôm tiểu chư, một tay nắm tay sự âm đi tới bàn, đem tiểu khiêu đặt lên, đang tạm trốn ngay chân cầu thang. Sư phụ nhìn thấy cảnh này thật ấm áp hài hòa làm sao? Cực kỳ phản khoa học, hai người kia lại có thể chung sống hòa bình. Vừa đặt tiểu khiêu xuống, nàng liền nhảy lên người sư âm. Tiểu khiêu không biết mình biến thành heo, vừa nghe thấy mới biết mình bị chơi xỏ, muốn cắn kẻ chủ mưu để báo thù. Khung cảnh hài hòa ấm áp xuất hiện chưa đầy 3 giây liền bị phá hoại. Sư âm tức muốn nổ phổi, dùng sức vung tay muốn đem tiểu chư hất ra. Đào Tuyết Ưng lo lắng cho cả hai, muốn đưa tay lên giúp đem tiểu chư ôm ra, lại bị sư âm lỡ tay đánh trúng vào cú. Đồ xúc sinh chết tiệt, có tin ta nướng mi thành heo sữa khoai. Đại sư phụ, tuyệt đối đừng nha. Đào Tuyết Ưng lo lắng đưa tay lên ngăn cản, mất thăng bằng nghiêng thẳng về trước, vì cả hai đang tay nắm chặt tay. Sư âm không thể tránh, liền bị Đào Tuyết Ưng ngã đè thẳng lên người. Sư âm lại làm bị thịt cho ai đó lần nữa. Đào Tuyết Ưng ngã cũng rất chọn chỗ, đầu chôn ngay ngực sư âm. A, cái này, cái kia, ai, chuyện này, này. Đào Tuyết Ưng gương mặt như nấu chín, tự nhiên nói cả lăm. Đừng có đè trên người tôi. Em, xin lỗi. A, Đào Tuyết Ưng khẩn trương muốn nhanh đứng dậy. Sư âm phản ứng không kịp. Lần nữa Đào Tuyết Ưng bị kéo ngược trở lại, hai người lại té trở lại mặt đất. Đào Tuyết Ưng vẫn chiếm được tiện nghi, vẫn chôn mặt ngay ngực sư âm. Chao ôi, tương lai hai người nhất định là muôn màu muôn vẻ, đặc sắc vô cùng. Sư phụ đứng ở ngoài nhìn, trong lòng cảm thán, cách chương.